tôi làm gì mà có nhiều trường hợp đó được. Hôm nay tôi và một số người bạn đến đây ăn cơm. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Tuy nhiên, lúc này anh thay tôi tính hóa đơn nha. Mấy người bạn của tôi gọi nhiều món hải sản đắt tiền. Tôi sợ trên người tôi không đủ tiền mặt để trả. Như vậy thì xấu mặt lắm, không thành vấn đề, cậu không cần phải xen vào. Lộ Binh dứt khoát nói rồi cúp điện thoại. Khi thấy mọi người đều đã ăn gần xong, An Tại Đào đứng dậy cười nói, đi thôi, chúng ta nên đi rồi. Trong đây chỉ còn lại bàn chúng ta thôi đấy, đi, Bí Thư An, bữa cơm này tôi mời. Trương Lỗi lấy từ trong áo khoác ra hơn 10 tờ giấy bạc 100 mới căng, đưa cho nhân viên phục vụ, ha ha, hôm nay tôi vốn mời khách. Anh không cần tranh giành với tôi đâu. An Tại Đào cười, hướng nhân viên phục vụ hỏi một câu, tổng cộng bao nhiêu tiền vậy, tiên sinh, tổng cộng 1060 đồng, ồ, nhiều như vậy sao? An Tại Đào nhíu mày, rồi nhìn vào bóp tiền, rồi liếc nhìn Lưu Ngạn mỉm cười nói, tôi hôm nay thật sự là bị các người làm thịt rồi. Tiền trong bóp không đủ. Lưu Ngạn hừ một tiếng, ai làm thịt anh chứ? Ai bảo anh coi tiền như rác? Trương Lỗi nhìn tiền trong bóp của An Tại Đào, khóe miệng càng cười tươi hơn. Y bước lại, đưa tiền trong tay mình cho nhân viên phục vụ, đây là 1.100, tiền còn lại không cần thối. An Tại Đào thoáng nhìn ánh mắt khinh thường của Trương Lỗi, thản nhiên cười, không thèm so đo với y làm gì. Chỉ có điều thoáng nhìn về phía giám đốc nhà hàng, Lưu Ngạn thấy Trương Lỗi có chút khoe khoang, lại vì bữa cơm ngày hôm nay bị hai người kia đến phá đám, nên cảm thấy không thoải mái, cười lạnh một tiếng, ồ, lại cho cả tiền bâu ơ à. Tuy nhiên, tiền bâu ơ của anh hơi bị ít đấy, chỉ có 40 đồng. Trương Lỗi lập tức xấu hổ, thuận tay rút ra tờ 100 nữa, để vào trong sổ tính tiền, tiểu thư, cầm lấy đi. Lý Yến đứng bên cạnh âm thầm thở dài, sự hảo cảm vừa mới có được một chút nay biến đi mất. Anh khoe khoang cái gì? Những người đang, ngồi đây, ngoại trừ An Tại Đào, người nào cũng thua anh sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lưu Ngạn xuất thân nhà quyền quý, tiền bạc cho đến bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Trương Hân gia đình cũng có bối cảnh, còn Lý Yến thì không cần phải nói. Cha của cô là chủ mỏ than, cái mà không thiếu chính là tiền. Về phần Trương Lỗi, y tuy gia cảnh giàu có, lại có chú là phó giám đốc sở công an, nhưng so với những người kia thì còn thua kém xa. Giám đốc nhà hàng vội vàng đi tới, cười hỏi, vị nào là An Tại Đào tiên sinh? An Tại Đào bước đến phía trước, là tôi. Vị giám đốc chăm chú nhìn An Tại Đào, vẻ mặt tươi cười nói, ngài đến ăn cơm sao không nói trước một tiếng? Hôm nay toàn bộ đều miễn phí hết. Nói xong, anh ta đưa ra một tấm thẻ hội viên, cao giọng nói, hoan nghênh ngài về sau đến nhà hàng chúng tôi dùng cơm. Chỉ cần đưa tấm thẻ hội viên VIP này thì bất kể thức ăn hay là rượu đều được miễn phí. An Tại Đào ồ lên một tiếng, thuận tay nhận lấy. Với Lộ Binh thì hắn không cần khách khí, đi thôi, mọi người. An Tại Đào chậm rãi bước ra cửa, đuôi lông mày Lưu Ngạn nhảy dựng lên, mơ hồ đoán được đây là sản nghiệp của nhà họ Lộ. Lý Yến càng thêm tò mò nhìn bóng dáng anh tuấn của An Tại Đào đang chậm rãi bước ra cửa. Trương Hân cười ha hả, vỗ bả vai Trương Lỗi, chào phúng nói, đi thôi, người anh em. Cất tiền của cậu lại đi, trở lại nhà khách Nam Giao, mọi người về phòng nghỉ ngơi, 10 giờ đêm, An Tại Đào, Lưu Ngạn và Trương Hân ba người gặp mặt nhau, kiểm tra lại một lần nữa. Tuy rằng học viên có thể uống rượu, nhưng không được uống nhiều. Dù sao thì khoa huấn luyện luân phiên này liên quan đến tiền đồ của mình nên không ai dám chậm trễ. Ngày hôm sau, cơ quan quản lý sự vụ tỉnh ủy phái một chiếc xe chở 13 học viên đến nhà máy Thiên Nam tham quan. Đây là một doanh nghiệp sản xuất xe máy có danh tiếng trong nước. Buổi sáng thì đi thăm nhà máy, buổi trưa thì ăn cơm, còn buổi chiều đến trường đảng tỉnh ủy để làm báo cáo. Chủ giảng buổi hôm nay là giáo sư của trường Đại học Đông Sơn Dịch Gia Quang Vinh. Dịch Gia Quang Vinh đứng trên đài phát biểu về mối quan hệ giữa phát triển và ổn định trong quan hệ kinh tế, quan hệ giữa người và người. Tuy rằng, tất cả mọi người dưới đài đều tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, lại còn ghi chép chép nhưng kỳ thật đều có chút buồn ngủ, các đồng chí, cái gì gọi là cải cách? Cải cách chính là đổi mới. Vĩ Nhân đã nói một câu, cải cách mở ra chính là lần thứ hai tái sinh. Dịch Gia Quang Vinh đứng hùng dũng trên bục giảng, quơ chân múa tay. Nhìn ông ta như vậy, An Tại Đào cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nét nghiêm túc. Lưu Ngạn ngồi bên cạnh hắn, khóe miệng giật giật, cảm thấy điều đó không đúng. Cô cũng hiểu được, lời nói nhàm chán này căn bản chính là lãng phí thời gian, An Tại Đào, nói không chừng chúng ta sẽ được phân chung một khu đấy. Lưu Ngạn viết vài chữ vào quyển sổ rồi đưa cho An Tại Đào. An Tại Đào cúi đầu, khẽ mỉm cười nhìn nét bút lưu loát của Lưu Ngạn trong quyển sổ, rồi vẽ biểu tượng mỉm cười thịnh hành trên mạng. Lưu Ngạn cúi đầu nhìn, nhíu mày, rồi lại viết đây là cái gì? An Tại Đào liếc nhìn Lưu Ngạn rồi lại viết vào quyển sổ của cô bốn chữ, chăm chú nghe giảng. Lưu Ngạn trừng mắt nhìn hắn, hờn dỗi quay đi chỗ khác. Cũng may buổi báo cáo nhàm chán này chỉ diễn ra có một buổi. Nếu không chắc mọi người không chịu nổi. Những ngày kế tiếp, Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh ủy lại tổ chức cho 13 người đi tham quan những xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tư nhân ở Thiên Nam. Những nhà máy này khác với nhà máy xe máy Thiên Nam, đó chính là hiệu quả và lợi ích của phần lớn doanh nghiệp nhà nước đều không tốt. Một số đều là mắc nợ, vận hành khó khăn. Trong đó, nhà máy bánh răng ô tô Đông Sơn, đã mấy tháng rồi. Không có phát tiền lương, quản lý nhà xưởng hỗn loạn, tâm trạng của công nhân không ổn định. An Tại Đào dự kiến, ngày cuối cùng chấm dứt khóa huấn luyện, sẽ nghiên cứu và thảo luận lại một lần nữa vấn đề làm thế nào để doanh nghiệp nhà nước thoát khỏi khó khăn, yêu cầu mỗi học viên trong nhóm sẽ tự chuẩn bị đề cương. Mỗi người đều phải lên tiếng trình bày quan điểm của mình. Từ 1997 đến 2001 là 4 năm gian nan nhất của các doanh nghiệp nhà nước. Liên quan đến vấn đề ổn định xã hội, đến làn gió chính trị, đến phát triển kinh tế. Tổ khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương sắp xếp việc này cũng là có cái lý của nó. An Tại Đào biết, ngày cuối cùng kết thúc khóa huấn luyện, mỗi người sẽ có một bài luận tốt nghiệp, trực tiếp quan hệ đến kết quả khảo sát cuối cùng. Ngày 4 tháng 3, khi mặt trời đã lên cao, buổi thảo luận và nghiên cứu sẽ được cử hành tại Hội trường Đại học Kinh tế Đông Sơn. Tham gia buổi nghiên cứu và thảo luận này đương nhiên là 13 cán bộ dự bị, một ít giáo sư và giáo viên của trường Đại học Kinh tế, còn có các lãnh đạo bộ môn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng đến tham dự. Ngoài ra, tất cả các sinh viên của Học viện Kinh tế cũng ngồi đầy hội trường. Việc sắp xếp này hiển nhiên là do tổ khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy chung tay mà làm. Tôn Đào đi phía trước, An Tại Đào đi đằng sau. Tiếp đó là 12 học viên bước vào hội trường. Hội trường đang ồn ào lập tức im lặng hẳn lên. Bất kể là lãnh đạo cơ quan chính phủ hay là giáo sư của trường Đại học Kinh tế, cũng như các nhóm sinh viên dự thính đều nhìn chằm chằm vào 13 học viên trẻ tuổi. Ai cũng biết rằng, đây chính là 13 cán bộ dự bị mà Ban Tổ chức Trung ương dụng tâm bồi dưỡng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ trong tương lai của bọn họ là vô lượng. Lãnh đạo và giáo sư của học viên đều ngồi theo đúng vị trí của mình, chăm chú xem những tài liệu trên bàn. Ngồi chính giữa khán đài đều là những nhân vật số một. Về phần bọn họ tới làm giám khảo hay là làm người nghe, có lẽ chỉ có Tôn Đào biết. 13 học viên ngồi trên đài chủ tịch, bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, trong đó có không ít cán bộ lãnh đạo nên trong lòng có chút không yên, không khỏi âm thầm oán giận. Nghiên cứu và thảo luận thì nghiên cứu và thảo luận, vì sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Một số học viên chưa chuẩn bị tư tưởng cảm thấy có chút thấp thỏm không yên. Tôn Đào hắng giọng, các vị lãnh đạo, các đồng chí, các bạn sinh viên, hôm nay, các học viên của khóa huấn luyện tập trung tại Hội trường Học viện Kinh tế Đông Sơn sẽ tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Vì sao phải tổ chức tại học viện? Khả năng là có học viên sẽ không rõ nên tôi có thể nói cho các bạn biết là, hôm nay chính là kiểm nghiệm lại thành quả học tập của các bạn trong thời gian vừa rồi. Các bạn đã có những ngày đi khảo sát, tham quan rất nhiều xí nghiệp, vừa có xí nghiệp kinh doanh tốt, vừa có xí nghiệp kinh doanh không hiệu quả. Có nơi quản lý tốt, có nơi quản lý không tốt, thậm chí có nơi còn sắp phá sản. Đồng thời, các bạn cũng đã nghe rất nhiều báo cáo, có chuyên gia kinh tế, cũng như các cán bộ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm. Hôm nay, mỗi người trong các bạn đều phải phát biểu ý kiến của mình. Các bạn lên tiếng có trình độ hay không tôi không tính. Đồng chí của tổ khảo sát Ban Tổ chức Trung ương cũng không tính. Tôi nghĩ, các lãnh đạo bộ môn và các giáo sư chuyên gia kinh tế sẽ bình xét các bạn, cải cách đã mở ra. Các người đều là những cán bộ tuyến đầu trong việc phát triển kinh tế những năm tới. Cho nên, việc nghiên cứu và thảo luận lúc này đây, mọi người có thể phát biểu thoải mái. Kết hợp thực tế, kết hợp với những gì mà mọi người đã học, nêu ra quan điểm của bản thân. Các học viên bắt đầu lên tiếng. Khi phát biểu quan điểm, phải trả lời các câu hỏi của các cán bộ và giáo sư, thậm chí là của các bạn sinh viên. Những người có sự chuẩn bị tốt. Tuy rằng những quan điểm đó đều là lỗi thời so với thể chế cải cách kinh tế, nhưng cuối cùng vẫn qua được. Những người chưa chuẩn bị tốt thì có chút hoang mang, giọng nói khó khăn, diễn đạt lộn xộn, không logic. Chẳng hạn như Trương Lỗi, Khi y nghe một vấn đề của một giáo sư trường Đại học Đông Sơn đặt ra, y đã cảm thấy bối rối. Y đã nhập làm một khái niệm, doanh nghiệp nhà nước và xí nghiệp quốc doanh. Sinh viên toàn trường cười rộ lên, các cán bộ thì đều lắc đầu. Cho dù là An Tại Đào hay người khác đều có cảm giác buồn cười không chịu nổi. Một giáo sư tóc hoa râm của trường Đại học Kinh tế Đông Sơn đứng dậy, nhếch cái kính lên một chút, cười nói với Tôn Đào, trưởng phòng Tôn, các vị lãnh đạo, tôi là giáo sư Trần Lương Phúc của trường Đại học Kinh tế Đông Sơn. Tôi có một vấn đề nho nhỏ, muốn thỉnh giáo hơn 10 vị cán bộ dự bị ở đây, không biết có được không ạ? Tôn Đào ngẩn ra, nhưng cười nói, có thể, mời giáo sư Trần đặt vấn đề. Trần Lương Phúc bước đến tấm bảng DN, dùng phấn màu đỏ viết lên bảng mấy chữ. Nét chữ rất phóng khoáng, nhà máy tương tạo thành phố Phòng Sơn, nhà máy chế tạo thiết bị cơ điện Thiên Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Lục Đảo, công ty cổ phần Thụy Dương Thiên Nam. Trần Lương Phúc khẽ mỉm cười nhìn 13 học viên, lớn tiếng nói, xin hỏi các vị, có vị nào có thể nói cho tôi biết 4 doanh nghiệp này có doanh nghiệp nào là doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn? Xin chú ý, là xí nghiệp quốc hữu hoàn toàn chứ không phải là xí nghiệp quốc hữu khống chế cổ phần. Trần Lương Phúc viết 4 cái tên này đều là những cái tên không quen thuộc cho lắm. Không cần nói đám học viên như An Tại Đào, ngay cả một số lãnh đạo bộ môn cũng chưa chắc hiểu biết hết, vì sao lại là doanh nghiệp này. Trần Lương Phúc hỏi lại, chỉ là thiết bị cơ điện thôi, hẳn là sản phẩm kinh doanh do quốc gia khống chế. Trương Lỗi hơi sừng sốt nhưng cũng vẫn đáp lại. Trần Lương Phúc cười ha hà, lắc đầu, đồng chí, xem ra kiến thức phổ thông của cậu phải về nạp lại rồi. Trở về học lại cho tốt kiến thức phổ thông đi. Cậu với doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân không có sự phân biệt rõ ràng thì làm sao mà làm quản lý về kinh tế trong tương lai chứ? Trương Lỗi đỏ mặt lên, xin hỏi giáo sư Trần, ngài nói cũng không cần phải nói. Lời nói của Trương Lỗi còn chưa dứt thì Trần Lương Phúc trừng mắt nhìn y khiến y im bặt. Trương Lỗi xấu hổ xoa tay, tự động ngồi xuống. Lưu Ngạn nhíu này, không kìm nổi liếc nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn. Cúi đầu nói, An Tại Đào, anh đứng lên trả lời đi. Người kia cố ý tìm tới đấy. An Tại Đào cười, chậm rãi đứng dậy, cao giọng đáp, giáo sư Trần, tôi xin trả lời câu hỏi của giáo sư. Tôi cho rằng, chỉ có một xí nghiệp duy nhất, đó chính là nhà máy tương tạo thành phố Phòng Sơn là doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn. Trần Lương Phúc ánh mắt sáng ngời, cảm thấy tò mò nhìn An Tại Đào, bắt gặp người thanh niên này trẻ tuổi, anh Tuấn, lại mang theo khí chất của một học giả. Khi đứng sống lưng thẳng tắp, không nói nhiều liền vào thẳng vấn đề, đồng chí có thể cho biết nguyên nhân vì sao đồng chí lại phán đoán như vậy, giáo sư Trần, mấu chốt chính là chữ, thành phố. Chỉ có doanh nghiệp nhà nước thì mới có chữ, thành phố, trong đó. Ví dụ như doanh nghiệp gì đó thành phố gì đó, còn doanh nghiệp tư nhân thì không có chữ này, chỉ có thể gọi là nhà máy nào đó mà thôi. 3 doanh nghiệp phía sau, hiển nhiên có thể phân biệt đâu là doanh nghiệp tư nhân. Đâu là công ty trách nhiệm hữu hạn và đâu là công ty cổ phần. Thần sắc An Tại Đào vẫn rất bình tĩnh. Trần Lương Phúc gật đầu, không tồi, không tồi. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng chính một chi tiết nhỏ như vậy có thể nhìn ra toàn diện tố chất của một người, không tồi, tiểu tử, cậu tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé. 3 người cuối cùng phát biểu là Lưu Ngạn, Trương Hân và An Tại Đào. Trương Hân phát biểu có phần rào hoạt nhưng đây cũng phù hợp với tính cách của y. Y hời hợt với cải cách doanh nghiệp nhà nước, không nhắm vào bất cứ người nào điểm nào. Quán triệt chính sách của Trung ương, còn thuận miệng trích dẫn tinh thần của buổi nói chuyện của Đặng Lão năm đó. Đối với bài phát biểu của Y, các cán bộ cũng như học giả, sinh viên cũng không ai cảm thấy hứng thú. Vấn đề của cậu chẳng lẽ bất mãn với chính sách của Trung ương? Bất mãn với tinh thần chỉ thị của Vĩ Nhân? Đến bài phát biểu của Lưu Ngạn, cô hiển nhiên là chuẩn bị rất tốt, tuy quan điểm không mới nhưng cẩn thận. Làm cho người ta không tìm được chỗ hỏng nào. Kỳ thật, Lưu Ngạn vốn là phóng viên tin tức kinh tế, chẳng qua đây đụng phải vấn đề quen thuộc mà thôi. Chỉ có điều, cô có sự hạn chế về thời gian, không thể so sánh với người tái sinh như An Tại Đào. Khi chuẩn bị phát biểu, An Tại Đào cũng đã nghĩ đến 6 tháng cuối năm 1999. Vì thực hiện đề xuất 3 năm cải cách doanh nghiệp nhà nước, mục tiêu thoát khỏi khó khăn của Trung ương, Quý 4 năm 1999 đã bắt đầu thực thi trái quyền của chủ nợ thông qua việc nắm bắt tài sản siết nợ của ngân hàng để đạt tới việc phòng bị tài chính và giảm bớt gánh nặng nợ nần của doanh nghiệp nhà nước. Nếu việc thực thi diễn ra trong quý 4, như vậy chứng tỏ rằng, ít nhất giới lãnh đạo trung ương và trong giới kinh tế đã có nhận thức rõ ràng về khái niệm chuyển nợ thành cổ phần. hắn lên tiếng đề xuất thì cũng không được xem là phiêu lưu chính trị gì cả. Quả nhiên, hắn vừa mới nói ra, trái quyền, quyền của chủ nợ thì một vài giáo sư của trường đại học bắt đầu khẽ khẽ bàn luận. Còn giáo sư Trần Lương Phúc thì ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, trong mắt phát ra thần thái khác thường. Trần Lương Phúc đứng dậy, cao giọng hỏi, khoan đã, thật ngại quá, tôi muốn hỏi đồng chí An Tại Đào một chút. Cậu có biết thế nào là chuyển nợ thành cổ phần hay không? Xin hỏi quan điểm của cậu là, giáo sư Trần, trước kia tôi là phóng viên tin tức, bởi vì phải phỏng vấn nên tôi đã từng tiếp xúc một ít học giả kinh tế. An Tại Đào nói vẻ thản nhiên, như thể những lời này không phải là kinh nghiệm của cuộc đời hắn đã từng trải qua. Theo ý hiểu của tôi, cái gọi là chuyển nợ thành cổ phần là việc công ty quản lý tài chính của quốc gia thu mua những tài sản gắn nợ của ngân hàng, chuyển quan hệ nợ nần giữa ngân hàng và doanh nghiệp thành công ty quản lý tài chính nắm giữ cổ phần khống chế của doanh nghiệp. Quyền chủ nợ chuyển thành quyền sở hữu cổ phần. Phần lãi lẽ ra phải trả thì chuyển thành lợi tức theo cổ phần. Trần Lương Phúc nghe xong thì thần sắc có chút hưng phấn. Năm ngoái, ông ta đã cùng với một vài giáo sư của trường Đại học Kinh tế Đông Sơn liên hiệp với nhau làm thành đề án về chuyển nợ thành cổ phần. Đáng tiếc là không được coi trọng. Hiện giờ, ông ta lại nghe từ trong miệng một cán bộ dự bị thuật ngữ chuyên nghiệp như thế này thì thiện cảm trong lòng đối với An Tại Đào càng tăng lên. Ông ta quay đầu nhìn một vài giáo sư, ánh mắt trao đổi một chút rồi tiếp tục hỏi, đồng chí Tiểu An, một người không học chuyên về kinh tế mà nhận thức được vấn đề này thật khiến cho người ta phải thán phục. Tuy nhiên, cậu có biết, chuyển nợ thành cổ phần, cũng có khả năng trở thành một cơ hội trốn nợ của các xí nghiệp phi pháp, rất phiêu lưu về tài chính hay không? Trần Lương Phúc liên tục nói ra những thuật ngữ chuyên ngành. Ngoại trừ Lưu Ngạn thì những học viên còn lại đều nghe không hiểu gì. Nói thật, nếu không phải sớm chuẩn bị thì An Tại Đào cũng không thể hiểu được. Nhưng hắn hôm nay đã có sự chuẩn bị chu đáo. Quan điểm, chuyển nợ thành cổ phần, nếu không khiến hắn bỗng nhiên nổi tiếng thì cũng sẽ đặt một dấu chấm kết thúc cho khóa huấn luyện này. Thậm chí, còn có khả năng lại một lần nữa khiến lãnh đạo cao tầng chú ý, bởi vì tài chính quốc gia và khả năng tài lực của ngân hàng là có hạn. Chuyển nợ thành cổ phần, không quá lớn. Cho nên, chuyển nợ thành cổ phần, này tài lực phải tập trung sử dụng để cứu sống một số ít xí nghiệp. Chế định của Trung ương đối với doanh nghiệp nhà nước có cái nên làm, có cái không nên làm. Tương tự cũng ứng với phương châm, chuyển nợ thành cổ phần. Trần Lương Phúc chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên cao giọng hỏi, còn gì nữa không? An Tại Đào hơi sửng sốt, trầm ngâm một chút, còn nữa, tôi cho rằng, thực thi, chuyển nợ thành cổ phần, phải phù hợp với quy định của pháp luật, tuy rằng nói đơn giản nhưng thật ra không đơn giản. Trần Lương Phúc cười ha hả, tiếng cười vang khắp hội trường. Một vài giáo sư của trường đại học bắt đầu vỗ tay. Lúc đầu thì thưa thớt nhưng sau đó các sinh viên cũng bắt đầu vỗ tay theo khiến cho trong hội trường vang dội. An Tại Đào hướng về phía các lãnh đạo và dưới khán đài cúi đầu chào rồi chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình. Trương Hân có chút ghen tị nhìn An Tại Đào, trong đầu cảm thấy có một cảm giác không nói nên lời. Trương Lỗi thì sắc mặt có chút trắng bệch, biểu hiện của An Tại Đào thật trái ngược với y. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Yến thì đỏ ửng, dùng sức mà vỗ tay thật to, hướng ánh mắt tán thưởng của mình nhìn An Tại Đào, biểu hiện của anh ta nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lưu Ngạn vẫn ngồi yên lặng vỗ tay một cách vô thức. Ánh mắt thâm thúy nhìn An Tại Đào. Ngày hôm sau, An Tại Đào với quan điểm đề xuất, chuyển nợ thành cổ phần, đã được các giáo sư của trường Đại học Kinh tế Đông Sơn đem ra thảo luận lần nữa. Các phóng viên lấy tin của các cơ quan truyền thông lớn của tỉnh Đông Sơn đều đồng loạt đăng báo. Nhật báo Đông Sơn với tiêu đề là, chuyển nợ thành cổ phần, một cán bộ thanh niên và một học gia kinh tế. Còn tiêu đề của báo Triều Đông Sơn là, chuyển nợ thành cổ phần trong mắt một cán bộ thanh niên. Báo Đô Thị thì đăng tải tiêu đề bình dân một chút, tư tưởng mạnh bạo này có thúc đẩy được bước tiến cải cách của doanh nghiệp nhà nước hay không? Khóa huấn luyện tập trung đến đây cơ bản đã chấm dứt, nhưng vẫn chưa vội giải tán. Bởi vì kế tiếp, tổ khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương cùng với Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy sẽ bắt đầu tiến hành điều phối 13 học viên này. Nhưng sau này An Tại Đào biết được rằng, việc điều phối này không được thông báo rộng rãi. Tổ khảo sát sẽ đem tất cả tin tức về học viên quay trở về Ban Tổ chức Trung ương, tiến hành phân phối thống nhất lại lần nữa. Cho nên thời gian sẽ kéo dài hơn một chút, cho nên, 13 người này cũng chưa vội rời khỏi Thiên Nam mà tiếp tục ở lại nhà khách Nam Giao, khẩn trương chờ kết quả. Trương Hân cũng không biết bằng cách nào mà biết được tin tức, kích động chạy vào phòng An Tại Đào. Thấy An Tại Đào và Lưu Ngạn đang viết báo cáo tổng kết công tác chi bộ đảng lâm thời, hai vị. Nói cho các người một tin tức tốt này, tin tức tốt gì? Lưu Ngạn ngẩng đầu nhìn Trương Hân, thản nhiên cười, không phải là thống nhất điều phối sao? Nhìn bộ dạng kích động của anh kìa, Trương Hân cười gượng, hai vị, phải biết rằng chức của chúng ta trước kia đều là hư chức. Cho dù có là thực chức thì cũng là ở một số phòng và bộ môn thôi. Nhưng lần này, tôi nghe nói, học viên ưu tú nhất trong chúng ta sẽ có thể được đề bạt lên cấp cục phó. Mà mọi người trong chúng ta đều muốn được phân phối đến các tỉnh đảm nhiệm chức lãnh đạo, cái này đồng nghĩa với việc trong chúng ta khả năng sẽ có một người bước lên trời, đạt được chức phó chủ tịch huyện hay phó bí thư. Cái này cũng chưa được xem là tin tức tốt sao. Trương Hân có chút hâm một nhìn An Tại Đào, cậu cũng rất có khả năng đấy, cậu là người tạo được tiếng vang gần đây. An Tại Đào cười, chúng ta còn trẻ, tôi thật không hy vọng mình tiến quá nhanh như vậy, chỉ mong mình từng bước một khởi điểm ở cơ sở. Miễn là có tác dụng trong tương lai. Khi nói chuyện, di động của An Tại Đào đột nhiên vang lên, là điện thoại ở nhà. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng. Bây giờ là buổi chiều. Hắn nghĩ thầm trong lòng, hôm nay là cuối tuần, chắc mẹ và Trúc Tử đều ở nhà. Ngẫm nghĩ một chút, hắn bước ra ngoài tiếp điện thoại. Hắn vừa mới, alo, một tiếng thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của Trúc Tử. An Tại Đào chấn động trong lòng, kinh hãi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao em không đi học anh, mẹ bệnh rồi. Vừa rồi có một người phụ nữ đến tìm mẹ, bà ta ức hiếp mẹ. Khi bà ta đi rồi thì mẹ liền choáng váng ngã xuống đất. Em không còn cách nào khác, bèn nhờ thầy Trương bên cạnh. Thầy Trương đã chở mẹ đến bệnh viện, còn em gọi điện thoại cho anh. Anh mau trở về nhà, em. Trúc Tử trong điện thoại khóc giống lên. An Tại Đào run người lên, Trúc Tử, đừng hoảng hốt, anh lập tức trở về ngay. Không nên gấp gáp, anh về liền, em đừng đi đâu, ở nhà chờ anh, nhớ kỹ đó. An Tại Đào như một trận gió vọt vào phòng. Mặc áo khoác rồi mang túi sách chạy ra ngoài, An Tại Đào, anh bị gì thế? Lưu Ngạn biến sắc, vội đuổi theo, Lưu Ngạn, mẹ tôi bị bệnh, tôi phải lập tức trở về. Mọi việc ở đây nhờ hai người giải quyết giúp, giọng nói của An Tại Đào truyền đến từ cuối hành lang. Khi Lưu Ngạn chạy xuống dưới lầu thì An Tại Đào đã sớm rời khỏi nhà khách Nam Giao, hòa mình vào dòng xe cộ. Lưu Ngạn kinh ngạc đứng chôn chân thật lâu một chỗ rồi mới từ từ thở dài. Trương Hân cũng chậm rãi bước xuống, mỉm cười, Lưu Ngạn, nếu lo lắng thì cùng nhau lái xe đi theo đi. Lưu Ngạn lắc đầu, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Nhã Chi nằm ở trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân 1 thuộc thành phố Tân Hải, đang được truyền nước, dần dần tỉnh tháo lại. Bà ấy vốn dĩ bị tiền sử bệnh cao huyết áp, hôm nay vì quá kích động, huyết xông lên não liền bị hôn mê ngay. Cũng may có Trúc Tử gọi người sớm, thầy Trương ở bên cạnh đưa bà ấy vào viện kịp thời. Không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lộ Binh và Văn Hà vội vàng tới bệnh viện, nhận được điện của An Tại Đào, bọn họ lập tức tới. Hạ Thiên Nông cũng nhận được điện của An Tại Đào, đích thân điện cho lãnh đạo bệnh viện, vài lãnh đạo của bệnh viện cũng đã tới thăm khám vài lần, thấy An Nhã Chi không đáng lo ngại, lúc đó mới đi. Thầy Trương là thầy giáo dạy vật lý, chăm sóc An Nhã Chi cũng không tiện lắm. Thấy Lộ Binh dẫn theo một người con gái tới, biết đây là bạn của An Nhã Chi hoặc họ hàng thân thích. Liền dặn dò Lộ Binh vài câu rồi chuẩn bị rời khỏi. Cô An, cô thấy tôi ở đây cũng không tiện lắm. Cô nên nghỉ ngơi chút đi, cứ yên tâm điều trị, ở trường tôi sẽ nói với hiệu trưởng. Thầy Trương cúi người cười với An Nhã Chi rồi vẫy chào cô An. Sắc mặt tái nhợt của An Nhã Chi, cô hết sức đưa tay lên vẫy chào thầy Trương. Cảm ơn thầy Trương, thầy bận việc thầy đi, thật ngại quá, phiền thầy quá. Văn Hà gọt táo cho An Nhã Chi. Binh Lộ đi ra ngoài phòng bệnh tìm bác sĩ và y tá để nắm tình hình bệnh, rồi quay về ngồi ghé vào giường bệnh cười nói cô cứ yên tâm dưỡng bệnh, không có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ nói rồi, nghỉ ngơi 2 ngày là ổn. Ừ, Tiểu Đào cũng đang gấp rút trên đường trở về rồi, An Nhã Chi cười miễn cưỡng, trên khuôn mặt trắng bệch, rồi từ từ nhắm mắt lại, vừa rồi, người đàn bà ác độc mà cao lớn nói, vẫn như những mũi dao cắt từng nhát vào tim cô ấy vậy, cứ nghĩ đến giường như muốn tắc thở. Giữa trưa, An Nhã Chi đang ở trong bếp, làm cơm trưa, Trúc Tử đang xem TV, bỗng chuông cửa vang lên. Trúc Tử chạy ra mở cửa, thấy một người đàn bà ăn mặc rất quý phái, thân hình cao lớn, trên mặt đeo một chiếc kính râm, vai đeo một túi nhỏ, xin hỏi đây có phải là nhà của An Nhã Chi không vậy? Người đàn bà này nhìn qua Trúc Tử, hiển nhiên có chút bất ngờ. Người đàn bà này không ngờ nhà An gia còn có một người con gái nữa, mẹ, có người tìm mẹ. Trúc Tử liếc nhìn người đàn bà này, chào hỏi một tiếng, rồi lại tiếp tục quay về ngồi trên sofa xem TV. An Nhã Diễ túm váy lại rồi đi ra phòng bếp, nhìn thấy người đàn bà này bỗng ngẩn người ra, chị là. Người đàn bà này rụt rè và cười kiêu ngạo, rồi điềm tĩnh nói, tôi là vợ của Trần Cận Nam, tôi tên là Âu Dương Đan, tôi muốn tìm chị nói chuyện. Trong đầu An Nhã chi ầm một tiếng, nét mặt bỗng ửng đỏ lên. Một lúc lâu sau, cô ấy mới định lại thần thái, tay run rẩy vò vò vào váy, nói chị vào trong phòng nói chuyện. Hai người đi vào phòng ngủ của An Nhã Chi, đóng cửa lại, chị tìm tôi có việc gì? Tôi không có gì để nói chuyện với chị cả. An Nhã Chi khẽ nói, rồi ngồi xuống giường. Âu Dương Đan tháo cặp kính râm xuống, cầm trong tay, ngẫm nghĩ một lát rồi cho kính vào trong túi. Cô ấy nhìn chằm chằm An Nhã Chi nói, những chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa, đó là việc giữa hai người, không có quan hệ với tôi, với gia đình tôi, với con trai tôi cả, bây giờ tôi muốn nói là, hy vọng hai mẹ con chị đừng phá hoại cuộc sống của chúng tôi nữa, nói đi, các ngươi muốn đạt được gì thì mới chịu buông tha. Là tiền hay là cái gì khác, chỉ cần chị nói ra, tôi đều sẽ làm đáp ứng. An Nhã Chi cau mày lại, ý của chị là sao? Hai mẹ con tôi chưa hề, nhìn người đàn bà cao lớn kiêu ngạo trước mắt mình, nghĩ tới hôm đó gã đàn ông vô tình vô nghĩa kia lại chính là người nghĩa vô phản cố mà rơi vào lòng của người đàn bà này, trong lòng An Nhã Chi như bị kim châm đau từng đợt. Mà cô ấy lại tìm tới nhà như vậy, hùng hổ tới hỏi tội như vậy. Dường như người bị tổn thương là cô ta. Vừa nghĩ tới đó, những ức chế tức giận từ nhiều năm trước lại quay về. Cho dù bản tính của An Nhã Chi rất ôn hòa, cũng không kìm nổi sự phẫn nộ đó. Chị đi đi, nhà họ An và nhà họ Trần các người không có chút quan hệ gì cả. Hai mẹ con tôi cho dù phải ra đường ăn xin, cũng không đến xin nhà chị đâu. Chị cứ yên tâm đi, thật sao? Âu Dương Đan bĩu môi, nhưng con trai chị... Một lòng một dạ đang chuẩn bị đến nhà tôi đó, hư, lại còn có quan hệ không minh bạch với con dâu tương lai của tôi nữa đó. Chị nói xem, rút cuộc trong lòng các người nghĩ gì vậy, điều này là không thể. Con trai tôi đã có vợ sắp cưới, tình cảm của hai đứa rất tốt, làm sao mà, không thể nào, không có gì là không thể cả. Tôi thấy, hai mẹ con các ngươi đều có dụng tâm khác. Hư, đừng cho rằng tôi không biết, rút cuộc các người đang có ý đồ gì. Thấy bây giờ lão Trần đang quyền cao chức trọng. Các người muốn cướp sữa đường sao? Tôi nói cho các người biết, cái đó là không thể, mẹ con hai người đều là đồ không ra gì, đều là cá mè một lứa, tiếng của Âu Dương Đan ngày một to, bao nhiêu năm rồi sao chị vẫn chưa chịu lấy chồng? Đừng cho là tôi không biết trong lòng chị đang nghĩ gì nhé, hừ, tôi có thể rõ ràng nói cho chị biết, chị đúng là kẻ si tâm vọng tưởng. An Nhã Chi giận đến nỗi toàn thân run lên, nhưng cô ấy lại không có khả năng nói năng lắm, tính nết lại ôn hòa. Nhất thời cũng không nói thành lời, chị đi đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Tử hiện ra những giọt nước mắt trong veo, đẩy cửa bước vào, đẩy mạnh Âu Dương Đan một cái, chạy tới ôm lấy An Nhã Chi, ngoảnh đầu sang phẫn nộ nói, không cho phép bà ức hiếp mẹ ta, bà đi đi. Rời khỏi nhà tôi ngay. Âu Dương Đan nhìn Trúc Tử một cách khinh thường, chậm chậm đi ra cửa, chị phải nghĩ cho kỹ, các người lui một bước, chúng tôi sẽ rất vui, nếu các người vẫn không từ bỏ ý nghĩ này. Ta sẽ không để các người yên. Đâu, Âu Dương Đan bước nhanh đi. Vài An Nhã Chi đang rung lên, toàn thân run run đứng dậy, thấy hoa mắt chóng mặt ngã nhào xuống đất. Trong lúc Âu Dương Đan bước lên xe rời đi, bỗng nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết của Trúc Tử, mẹ. Lưu Ngạn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chằm về phía cách khách sạn không xa, trong một sân vận động của một ngôi trường. Có vài nam thanh niên đang chơi bóng rổ, đánh đi đánh lại rất quyết liệt. Cũng không biết vì sao tâm trạng cô lại rất khó chịu, không thể bình tĩnh được. Vốn nghĩ sẽ nằm xuống ngủ một giấc, nhưng vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt anh tuấn và phóng khoáng của An Tại Đào lại hiện lên, khuôn mặt rất bình tĩnh tự nhiên mà lại rất tự tin cười tươi, hiện lên trước mặt cô. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Lưu Ngạn bực bội quay đầu lại, khẽ hỏi, ai đấy, cửa không khóa, vào đi. Cửa mở, người vừa bước vào khiến Lưu Ngạn ngẩn người ra. Trên tay Âu Dương Đan chỉ đắp chiếc áo gió. Trên người chỉ mặc chiếc áo lót mỏng bằng lông cừu, bên ngoài trời trong nắng ấm, buổi sáng có chút lạnh, nhưng tới trưa đã thấy nóng bức, nhiệt độ càng lúc lên càng cao, cô Âu Dương. Lưu Ngạn chậm rãi đi tới, mời ngồi, Tiểu Ngạn, sức khỏe của Tiểu Duệ không tốt, xin nghỉ về nhà rồi, cháu không đến nhà xem nó thế nào sao. Âu Dương đang chậm rãi ngồi xuống giường, nụ cười hiện trên môi rất khác thường. Lưu Ngạn trầm ngâm một lát, nhưng ngay lập tức ngẩng đầu lên rất kiên định lắc đầu nói. Lớp huấn luyện vẫn chưa kết thúc, cháu vẫn phải làm việc, không thể rời khỏi khách sạn Nam Giao, xin lỗi cô, Âu Dương Đan. Trong mắt Âu Dương Đan vừa hiện lên vẻ xấu hổ nhưng liền vụt tắt ngay, tuy nhiên vụt tắt ngay, nhưng lại để Lưu Ngạn nhìn thấy. Chỉ là Lưu Ngạn không để ý thôi, cô ấy đã nắm chủ ý, không còn có bất cứ quan hệ gì với Trần Duệ nữa, cho dù áp lực từ phía gia đình có thế nào. Sự quyết tâm này được quyết định ở một bệnh viện ở một huyện của tỉnh Bắc Hà, từ lúc An Tại Đào bón cho cô từng ngụm cháo, đã quyết tâm hẳn rồi. Cô cũng không biết vì sao, nhưng cô biết, cho dù không có An Tại Đào, cô cũng quyết định chấm dứt với Trần Duệ. Việc này không có can dự gì với An Tại Đào cả. Lúc nào cô cũng nghĩ như vậy, Tiểu Ngạn, chuyện của cháu và Tiểu Duệ, hai bên gia đình đều thống nhất rồi, ý của ông cháu thế nào cháu cũng biết rồi đấy, Âu Dương Đan cố kiên trì, vẫn mỉm cười, cháu là cháu. Nhà họ Lưu là nhà họ Lưu, những việc cháu không thích làm, cho dù ông nội cháu có ép cháu cũng không làm. Cô Âu Dương, cô thật sự cho rằng, ông nội cháu sẽ ép cháu sao? Miệng của Lưu Ngạn khẽ bĩu một cái, bây giờ là xã hội chủ nghĩa đời mới, không thể ép kết hôn được. Khuôn mặt thanh tú của Lưu Ngạn lóe lên một lớp phấn sáng, tỏ ra rất quật cường và kiên nghị. Dưới áp lực lớn của gia tộc, cho dù tính tình cứng rắn như Lưu Ngạn, cũng có lúc phải xuống nước thôi. Nhưng áp lực cũng chỉ là áp lực mà thôi, không phải là đồ vật gì, nếu Lưu Ngạn kiên quyết không chịu, thì ông nội của cô cũng thể ngoan cố mãi được. Hơn nữa, tính tình của Lưu Ngạn rất mạnh mẽ, trong thế gia ở trong kinh, cũng có tên tuổi. Một khi cô đã quyết định điều gì, ai nói cũng bằng thừa, ngay cả ông nội của cô cũng vậy. Chỉ có điều, từ trước cô không có lý do gì để phản kháng áp lực của gia tộc cả. Mà hôm nay, dường như cô ấy đã có lý do. Cho dù cô ấy cũng có chút loại trừ. Là vì anh ấy sao? Lưu Ngạn tự hỏi mình, ánh mắt trong trẻo lướt qua đầu vai của Âu Dương Đan, rồi dừng ở một nhánh cây ngoài cửa sổ, trên cành có một con chim sẻ đang lắc lử theo gió. Trong nháy mắt, cô mơ hồ gợn lên trong đầu ý niệm, dù sao Hạ Hiểu Tuyết đang ở nước ngoài, mình chiếm lấy người đàn ông này về bên mình, bất chợt, cái ý niệm này khiến cô cảm thấy xấu hổ. Âu Dương Đan bỗng cười lạnh lùng nói, Tiểu Ngạn, cô biết trong lòng cháu đang nghĩ gì, cô cũng biết, cháu có thể cũng đã thích tên tiểu tử đó rồi, nhưng, cháu cũng phải hiểu, không nói đến nó cũng đã có vợ sắp cưới, cho dù không có, thì họ Lưu các cháu cũng sẽ không đồng ý. Lông mày liễu của Lưu Ngạn nhíu lại, khuôn mặt bỗng ửng đỏ, cô bỗng đứng dậy, tiếng nói rất lạnh lùng, cháu và An Tại Đào cũng chỉ là bạn bình thường, cũng là những người đồng chí bình thường. Cháu không thích Trần Duệ, điều này không liên quan tới ai cả, cô Âu Dương. Cháu tôn trọng cô là trưởng bối, nhưng mong cô đừng xúc phạm cháu. Cháu thích ai và sau này lấy ai, đây là việc của cháu, cũng không liên quan tới bất kỳ ai. Miệng Âu Dương Đan bĩu ra, cũng đứng dậy nói, Tiểu Ngạn, tất nhiên cô tôn trọng cháu, nếu cô không tôn trọng cháu, thì cô đã nói cho ông nội cháu biết rồi. Khuôn mặt Lưu Ngạn bỗng biến sắc, tay bỗng nắm thành nắm đấm. Cô biết, Âu Dương Đan đang uy hiếp cô cũng không sợ, cô cũng đã chuẩn bị nói rõ việc này với gia đình rồi. Nhưng cô cũng biết, nhưng ý của Âu Dương Đan là ở An Tại Đào, nếu Âu Dương Đan bêu díu An Tại Đào đang tán tỉnh Lưu Đào, với tính tình của ông nội cô, ắt sẽ vô cùng tức giận, nếu quả thật như vậy, tiền đồ của An Tại Đào sẽ bị nguy, Tiểu Ngạn, những học viên như các cháu rồi cũng sẽ bị phân ra, trong thời khắc quan trọng này, cháu cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì đáng tiếc chứ. Thần sắc Âu Dương Đan dần định thần lại, Tiểu Ngạn, tình cảm của cô và chú Trần, cũng phải nuôi dưỡng mới có được. Làm sao mà con người sinh ra đã có tình cảm với nhau chứ? Cô cũng không ép cháu, cô chỉ hy vọng cháu hãy cho Tiểu Duệ một cơ hội. Âu Dương Đan chậm rãi mặc áo gió vào, Tiểu Ngạn, mai là sinh nhật chú Trần, cháu tới ăn bữa cơm cùng gia đình nhé, chúng ta đợi cháu. Âu Dương Đan chậm rãi bước ra, đằng sau Lưu Ngạn nói những câu run run, vâng, mai cháu sẽ đến. Âu Dương Đan khẽ mỉm cười, gật đầu với Lưu Ngạn nói, Tiểu Ngạn, cô về phòng đây, ừ, như vậy có phải là tốt không? Chúng ta nên tạo cho nhau cơ hội, cháu nói đúng không? Lưu Ngạn nhìn bóng dáng Âu Dương Đan bước đi, mím môi lại, bất giác phát hiện mình đã cắn đứt môi rồi. 6 giờ, trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn. Lộ Binh điện thoại cho nhân viên khách sạn mỗi ngày đem tới một suất cơm phù hợp với người bệnh, để Văn Hà chăm chút từng bữa ăn cho An Nhã Chi. Cửa phòng bệnh mở ra, An Tại Đào dẫn theo Trúc Tử bước vào. An Tại Đào hỏi một hồi, An Nhã Chi cũng không biết nói gì nữa, chỉ thấy thần sắc rất kém. Vốn dĩ tinh thần của cô cũng dần bình tĩnh rồi, nhưng khi vừa nhìn thấy con trai mình, trong lòng lập tức nghĩ tới cuộn sóng đang dâng trào. Cô vẫn mím chặt môi lại, không nói gì, quay đầu vào, mặc cho An Tại Đào hỏi, cũng không chịu nói gì. Lộ Binh và Văn Hà sớm biết nên đã ra ngoài. An Tại Đào thấy mẹ mình không chịu nói gì, trong lòng càng sốt ruột, anh ta chậm rãi đứng dậy, khẽ vỗ vào vai Trúc Tử. Trúc Tử, em ra ngoài cùng anh một lát. Vẻ mặt An Tại Đào âm trầm, dẫn Trúc Tử ra ngoài cuối hành lang, rồi đi vào đường thoát hiểm cứu hỏa. Anh ta quay đầu lại, hơi định thần nói, Trúc Tử, em đem chuyện hôm nay, nói rõ cho anh nghe, rốt cuộc ai đến đây? Trúc Tử gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên kích động ửng đỏ. Trúc Tử ngập ngừng nói một hồi, anh, người đàn bà kia tên là Âu Dương Đan, cô ấy ăn hiếp mẹ, cô ấy nói mẹ và anh là cá mè một lứa. Sắc mặt An Tại Đào rất khó coi, anh tay nghiến răng nghiến lợi, rồi nói ra vài chữ đó. Trúc Tử vội gật đầu, cô ấy còn nói mẹ và anh không có dụng ý tốt, có dụng tâm khác, nói mẹ không lấy chồng là, đừng nói nữa. An Tại Đào có chút lỗ mãng ngắt lời Trúc Tử, nói rất lớn, làm Trúc Tử sợ hãi. Nhưng Trúc Tử cũng chỉ là cô bé 14 tuổi, cô bé cũng biết vì sao mà An Tại Đào lại kích động như vậy. Cô bé nhẹ nhàng nắm lấy tay của An Tại Đào, lay lay rồi khẽ nói anh đừng tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.